Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 184, thật là sáng quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình trong lòng có chút ủy oải, hắn là một vị thần yêu chuộng hòa bình, đối với đánh đánh giết giết, hắn không có chút hứng thú. Vốn dĩ là một cơ hội tốt, nhưng bị Thôi Phán nói như vậy, hắn không còn muốn tham gia nữa. Trên thế gian này biết bao nhiêu người tu luyện, cũng không cần trải qua cái gì. Thủy quan giải ách, chẳng phải ai cần đột phá thì đột phá, ai thành tiên thì thành tiên. Nhưng, khi văn thư của Châu Truyền Vận Tư đã được gửi đến cho hắn, hắn không thể không đi. Tổ chức đã bồi dưỡng ngươi, ngươi không biết trân trọng, còn muốn tiến bộ hay không? Thôi Phán cũng nói với hắn, khoảng 3 ngày nữa, Châu Truyền Vận Tư sẽ phái người đón hắn, lúc đó Khâu Bình sẽ gặp những người trẻ tuổi khác của Thanh Châu tham gia. Thủy quan giải ách, tuy nhiên, khi hắn đang chờ đợi để đến Đông Hải, đột nhiên cảm thấy không gian xung quanh trở nên dính đặc. Hắn lập tức nhận ra, lại phải xuyên không? Hắn giật mình, nhanh chóng mặc bộ giáp da rồng xanh nhỏ, biến thành một con tiểu thanh long dài hơn 1 trượng. Ông trời ơi, hãy để con vượt qua lần này một cách suôn sẻ, đừng để con xuyên không vào phòng tắm của một đại nhân vật nào nữa. Khâu Bình trong lòng thầm cầu nguyện, rồi hắn lao mạnh về phía trước, tạo ra một lỗ hổng trong không gian và chui vào. Không gian xung quanh biến đổi, hắn dường như bước vào tầng sâu nhất của vô số không gian, đó là một tầng mà hắn hiện tại không thể chạm tới. Bên trong là tuyệt đối hư vô, nhưng lại ẩn chứa vô tận huyền cơ. Hắn chỉ cần nhìn một cái, liền cảm nhận được một chút đột phá về pháp tắc không gian, có lẽ do đột phá cảnh giới thánh thai, lấy pháp tắc không gian làm nền tảng. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được rõ ràng về khoảnh khắc xuyên không. Tất nhiên, cảm giác này đến nhanh và đi cũng nhanh. Chưa kịp lĩnh hội thêm gì nhiều, khung cảnh xung quanh hắn đã thay đổi trong chớp mắt. Bên tai Khâu Bình vang lên tiếng nước rì rào, ngay lập tức, hắn uống một ngụm nước lớn. Dù là cá, không chết đuối, nhưng hắn là cá nước ngọt, mà nước lúc này vào miệng hắn lại mặn chát. Nơi này áp lực nước cũng rất lớn, nhưng hắn đã không còn như xưa. Thêm vào đó mặc bộ giáp da rồng xanh nhỏ, áp lực này không thể gây tổn thương cho hắn, chỉ là khiến hắn không thoải mái. Chẳng lẽ, ta đang ở dưới biển? Khâu Bình bối rối nhìn xung quanh, chỉ thấy một màu đen kịt, chỉ có nhìn lên trên, ở một nơi rất xa, dường như có chút ánh sáng. Ở phía dưới, là những rãnh sâu và vô số loài cá kỳ lạ. Dù môi trường ở đây có chút kỳ quái, nhưng so với trước đây, ít nhất không nguy hiểm như vậy. Phạch. Khi hắn đang chuẩn bị đi dạo xung quanh, một cái vảy vàng lớn bằng nửa người hắn từ trên trời rơi xuống. May mà hắn nhanh mắt nhanh tay, bắt được. Ai đó, ai không có công đức vậy? Khâu Bình thầm mắng trong lòng, trong bóng tối đột ngột xuất hiện một thứ, làm hắn giật mình. Nhưng, ngay sau đó hắn bị cái vảy này thu hút. Vảy hình tam giác, toàn thân màu vàng kim, có những luồng sáng lấp lánh quanh nó. Trông như là một bảo vật, thật là sáng. Khâu Bình lau miệng, nhìn xung quanh không có ai, liền định thu vảy vào không gian. Dù không biết thứ này là gì, nhưng trên đời này làm gì có con cá trạch nào có thể chống lại được một vật phát sáng. Nhưng lần này, không gian không thể thu vật này vào, bên trong có một ý chí kháng cự. Không thể thu vào, thông thường, trừ khi là sinh vật sống, không gian của hắn có thể thu vào, nhưng nhìn vật này không giống như vật sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có quả bầu bảo vật, dù là vật sống cũng có thể thu vào. Nhưng lần này để đảm bảo an toàn, hắn không mang theo bảo vật có đặc điểm quá nổi bật. Khâu Bình thử dùng răng cắn, nhưng vật này cũng rất cứng, làm hắn đau cả răng. Khi Khâu Bình đang suy nghĩ làm thế nào xử lý vật này, dòng nước bên cạnh hắn đột nhiên như sống lại, quấn quanh hắn. Khâu Bình lập tức bị quấn chặt, hắn theo phản xạ muốn phản kháng, nhưng cảm thấy lực này không mạnh. Liền cố gắng chịu đựng. Cùng lúc đó, ở đáy biển đen tối, một con hắc long dài hơn 300 trượng đột ngột lao ra. Cái đuôi của nó đập mạnh, Khâu Bình như quả bóng bay ra ngoài. Vảy trong tay Khâu Bình rơi vào tay hắc long. Hắc long biến thành một thiếu niên mặc áo đen, khuôn mặt tuấn tú, trên đầu có 2 cái sừng nhỏ. Ha ha, lần này lấy được vảy ngược tổ long thật dễ dàng, có vẻ như lần này ta sẽ đứng đầu cuộc thi săn bắn. Thiếu niên hắc long vui vẻ nắm vảy trong tay, nhìn đi nhìn lại, dường như không đủ. Đông Hải nghĩ sao, sao lại phái cả Long Con ra? Nghe nói Đông Hải có con rồng tên là Ao Thương rất kiêu ngạo, nhưng cuối cùng vẫn bị ta Ao Nguyên đè đầu. Lấy được vảy, thiếu niên Hắc Long mới có thời gian nói chuyện với Khâu Bình. Tuy nhiên, Khâu Bình quá nhỏ, nói là Long Con vừa mới sinh ra cũng là khen ngợi, dù Long Con vừa mới sinh cũng dài mười mấy trượng. Kích thước của hắn hoàn toàn là bẩm sinh không tốt. Vị đại ca Hắc Long anh tuấn, vô địch bốn biển, ngài thật mạnh mẽ, Tiểu Long vô cùng khâm phục, rồng Đông Hải chúng tôi không ai mạnh như ngài. Khi Ao Nguyên còn đang thắc mắc, con Tiểu Thanh Long bị hắn đánh bay cẩn thận bơi lại gần, chưa kịp nói gì, đã một tràng nịnh nọt. A hát, ha ha ha, tuy nói vậy, nhưng cũng có vài con rồng sức mạnh gần bằng ta, như Ao Thương Đông Hải các ngươi cũng tạm được. Khâu Bình một tràng nịnh nọt, làm Ao Nguyên ngượng ngùng. Hắn đã quen với lời nịnh hót của thuộc hạ, nhưng được chân long khen ngợi là lần đầu tiên. Long tộc vốn kiêu ngạo, mỗi con đều là thiên chi kiêu tử, dù có khác biệt về tư chất, nhưng không dễ dàng phục tùng đồng loại cùng tuổi. Ao Thương, hắn không được, để ta nói ngươi nghe, trước đây hắn từng bị một con cá trạch đánh. Khâu Bình rón rén lại gần, thì thầm. Ao Nguyên thấy Khâu Bình tiến gần, lập tức cảnh giác, vảy toàn thân dựng lên, ra lệnh không được tiến thêm một bước. Trong săn bắn này, tất cả rồng đều là kẻ thù, dù con rồng nhìn yếu đuối thế nào, cũng nên cảnh giác. Khâu Bình vốn không có ý định tấn công, hắn chỉ muốn từ miệng đối phương lấy thông tin. Ít nhất là biết đây là đâu, và tại sao bọn rồng lại tranh giành vảy này. Nhưng, người nói Ao Thương bị cá trạch đánh, ta nghe nói hắn từ Hải Thị Thận Lâu ra, rất ghét cá trạch. Vốn dĩ Đông Hải có vài vị tiểu tướng cá trạch, đều bị hắn đuổi khỏi Long Cung, chẳng lẽ vì chuyện này? Ao Nguyên vuốt râu trên môi, tứ Hải Long Cung có ít rồng, nhất là Ao Thương được mệnh danh là thiên tài số một của tứ Hải đời này, nhiều người quan tâm đến mọi hành động của hắn. Khâu Bình chớp mắt, vốn dĩ hắn chỉ muốn lấy thông tin. Không ngờ, hành động nhỏ đó lại ảnh hưởng đến sự nghiệp của đồng loại. Nhưng Ao Thương này cũng thật nhỏ mọn, chút giận lên người không liên quan thì có ích gì. Hà, ngươi ngẩn ra làm gì? Ngươi nói đi, Ao Thương bị mấy con cá trạch đánh thế nào? Ao Nguyên tò mò, lần sau gặp Ao Thương, phải trêu chọc hắn một phen, đừng có tự cao nữa. Nhưng Khâu Bình vẫn không nói gì, chỉ chăm chú nhìn vào phía sau Ao Nguyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đừng treo cao dạ dày người ta, nói nhanh, Ao Thương bị mấy con cá trạch đánh. Ao Nguyên đang thúc giục, đột nhiên sau lưng hắn xuất hiện hai điểm sáng đỏ rực, hai đôi mắt dựng đứng đầy sát khí, một cái miệng to đầy máu tức giận cắn xuống. Dù Ao Nguyên có chậm chạp, lúc này cũng phản ứng lại, hắn vọt mạnh về phía trước, thân hình hóa thành hắc long dài hàng trăm trượng, quấy đảo nước biển. Đồng thời, hắn quay đầu lại, phun ra một luồng khí lạnh kinh khủng. Sau lưng hắn, một con thanh long to lớn hơn Ao Nguyên hiện ra, vảy của nó chỉnh tề hơn. Miệng rộng, đôi mắt như bảo châu, hai cái sừng rồng dữ tợn xoắn lại. Rõ ràng khí tức của nó còn non nớt, nhìn tuổi cũng không lớn, nhưng trên người lại có một vẻ cổ xưa, như thể huyết mạch thuần khiết, cổ kính hơn. Thanh long cắn một cái vào người Ao Nguyên, đầu lắc mạnh, hơi thở của Ao Nguyên bị lệch, trong nước đông thành một tảng băng lớn. Đồng thời, đuôi thanh long quật xuống như búa tạ vào mặt hắc long. Máu rồng bắn tung tóe, vảy bay tứ tung, thật thảm thiết. Thiếu niên mặc áo xanh xuất hiện thay cho hình dạng thanh long, tay nắm lấy vảy vàng. Thiếu niên này chính là Ao Thương. So với lần trước, thực lực của Ao Thương đã mạnh hơn nhiều. Hắn nhìn về phía Khâu Bình, trong mắt có chút sát ý. Nhưng, con tiểu thanh long này thấy tình hình không ổn, trong lúc Ao Nguyên bị đánh, liền chạy mất. Lúc này, chiếm lấy, vảy ngược tổ long, vẫn là trọng yếu. Ao Thương cũng không đuổi theo, chỉ là hắn hoàn toàn không nhớ Đông Hải khi nào có thêm con tiểu thanh long này, còn ở ngoài nói bậy, nói hắn bị cá trạch đánh. Dù sự thật là vậy, nhưng lúc đó không có ai chứng kiến. Có lẽ thằng nhóc này thấy hắn từ Vạn Ngư Viên ra đầy thương tích, tự tưởng tượng ra, nhưng chính vì vậy lại càng đáng ghét, cũng đáng ghét như con cá trạch đó. Khi ẩn nấp một đoạn thời gian, Khâu Bình từ không gian ló đầu ra. Hắn hiện có pháp tắc không gian và thời gian, nói về tốc độ chạy trốn, trong cùng cấp gần như vô địch. Hiện tại vẫn chưa biết đây là đâu, nên không muốn gây sự với chân long. nếu đánh bại được lão, lại gặp kẻ nhỏ, sẽ phiền phức. Hiện tại biết được, nơi này gọi là săn trường, nghe tên có lẽ là nơi săn bắn, chiến đấu. Bọn rồng tranh giành, vảy ngược tổ long, không biết nó có tác dụng gì, nhưng chắc chắn rất lợi hại. Khâu Bình cố suy nghĩ, nhưng không nghĩ ra được gì nhiều. Thấy Ao Thương không đuổi theo, Khâu Bình lại cẩn thận theo sau. Lần này xuyên không, điểm tốt là đến hiện tại chưa gặp phải tồn tại mạnh mẽ, độ nguy hiểm so với những lần trước tương đối nhỏ. Hắn muốn xem, có thể kiếm được lợi lộc gì không? Đã đến đây rồi, không thể về tay không? Ôi, Ao Nguyên đang nằm ở đáy biển, hóa lại hình người. Nhưng lúc này khuôn mặt hắn sưng như đầu lợn, răng cửa gãy vài cái, ngũ quan lệch lạc. Vừa NR, hắn thấy con tiểu thanh long lén lút bơi tới. Ôi, vị tiểu huynh đệ xưng hô thế nào? Người có thuốc không? Cho ta bôi chút. Ao Nguyên thấy Khâu Bình tới, lần này không phòng bị. Vì, vảy ngược tổ long, không còn trong tay, các rồng khác sẽ không động đến hắn. Hơn nữa, ai cũng ghét Ao Thương, bây giờ coi như đồng minh tốt. Khâu Bình bơi đến bên cạnh Ao Nguyên, cúi đầu nhìn hắn. Người vừa đánh ta phải không? Không ngờ, con tiểu thanh long vừa tới gần đã hỏi ngay. Ao Nguyên sững sờ, vừa rồi không phải để giành. Vảy ngược tổ long, sao? Đây vốn là săn trường, nơi tứ hải long tộc chiến đấu, thi đấu. Người có ý gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ao Nguyên cảm thấy có gì không ổn, đột nhiên một móng vuốt rồng phóng to trước mặt hắn. Ao Nguyên còn định phản kháng, nhưng không ngờ con tiểu thanh long nhanh đến không thể tin được. Trước mặt chỉ thấy bóng xanh lóe lên, móng vuốt đã đến trước mặt. Phạch, Khâu Bình đấm một cú vào đầu hắn, mặt Ao Nguyên vốn đã bị thương, giờ đau gần như ngất xỉu. Tốt rồi, giờ trong lòng thoải mái, Khâu Bình chỉ đi ngang qua, tiện tay đánh con hắc long này một cái. Hắn vẫn muốn theo dõi Ao Thương, không có thời gian đôi co. Nói xong, thân hình hắn liền biến mất, chỉ để lại Ao Nguyên tức giận đến run rẩy. Đông Hải lũ tạp chủng này, ta với các ngươi không đội trời chung, không thể bị bắt nạt thế này. Khâu Bình không nghe thấy lòng Ao Nguyên, hắn lúc này lúc xuyên qua không gian, lúc lại vào nước biển, thân hình linh hoạt, khí cơ ẩn giấu. Phía trước Ao Thương lại hóa thành thân rồng, tay nắm vảy. Vảy vốn lớn nửa trưởng, giờ trong tay hắn có chút nhỏ bé. Nhưng vảy luôn tỏa sáng, làm hắn như một cái đèn lồng lớn. Thỉnh thoảng có chân long trong bóng tối bay tới, muốn cướp vảy. Nhưng không chân long nào là đối thủ của Ao Thương, thậm chí yếu hơn Ao Nguyên. Càng nhiều chân long bị Ao Thương đánh bại, vảy càng tỏa sáng. Khi hắn đánh bại 10 chân long, vảy tỏa sáng như mặt trời dưới biển, chiếu rõ hình dạng đồi núi, rãnh biển. Khâu Bình nhìn vảy gần như bị ánh sáng bao phủ, không kìm được cảm thán. Thật là sáng quá, cách chương.